Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Chiến cuộc đã định. Hỏa Long huyết mạch, chiều cao vượt qua 4 mét, toàn thân màu đồng cổ, bắp thịt cả người cầu kết, nham thạch giống như nhô lên, hai mắt lấp lánh có thần, cầm trong tay Lang Nha Bổng. Một thân màu vàng khôi giáp, đầu đội sừng châu mũ. Hắn chính là tam giới đấu vương cự linh thần Nikola Austin. Các tân khách hẳn phải biết, chúng ta cự linh thần nắm giữ viễn cổ cự nhân huyết thống. Lực đại vô cùng, từng là tam giới đấu vương người đoạt được. Càng là ở năm nay đế quốc tổ chức đấu hoàng cuộc chiến bên trong lách tra cường địch. Thu được người thứ ba thật là tốt kết quả học tập. Người chủ trì thanh âm của đầy nhiệt tình, vang vọng ở đấu trên sàn thi đấu khoảng không. Ngày hôm nay, Nikola có thể không khắc địch chế thắng, tục viết đấu vương truyền kỳ, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cự linh thần, cự linh thần, cự linh thần, càng thêm cuồng nhiệt tiếng hoan hô ầm ầm nổ vang, phảng phất cuồn cuộn sấm rền. Bao phủ hỏa diễm sinh tử đài, chấn động người màng tai đau đớn, u tai choáng váng đầu. Thân là tam giới đấu vương người đoạt được, cự linh thần Nikola nắm giữ cực kỳ cao nhân khí, dù cho mới lên cấp đấu vương Auden nắm giữ vương tộc huyết thống, vẫn như cũ so với không được. Phía dưới, để chúng ta đem võ đài giao cho hai vị đấu vương. Người chủ trì lấp lóe trắng như tuyết cánh, chậm rãi rời đi võ đài. Tiểu cao trên đài Auden cùng Nikola đồng thời động. Auden rung lên song rực, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, trong nháy mắt liền đến trên lôi đài. Tốc độ mau lẹ, nhanh như chớp, gây nên từng trận rít gào. Giống, Nikola nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp ở trên đài cao. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, đài cao vỡ vụn ra đến. Nikola cái kia thân hình cao lớn nhảy lên thật cao, đến trên lôi đài. Auden tất thắng, cự linh thần tất thắng. Thời khắc này, đấu trên sàn thi đấu hò hét cùng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Mọi người hưng phấn rít gào, giống như điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Xem ra cái nào thế giới đều có thiếu não phấn tồn tại. Ồ, đó là, mông lôi nhìn thấy một lại một cái chùm sáng từ nơi này chút giống như điên cuồng thiếu não phấn. Trên người rơi xuống hạ xuống, hơn nữa từ màu sắc phán đoán, những này chùm sáng phần lớn là tinh thần chùm sáng. Lẽ nào người hưng phấn, dễ dàng đi tinh thần chùm sáng? Mông lôi âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn chạm đích rời đi đấu sĩ quan chiến khu, theo an toàn thông đạo, lặng lẽ đi tới ghế khán giả. Đấu sĩ thuộc về đấu vũ tràng người nội bộ viên, ngoại trừ không cách nào tiến vào quý khách ngoài phòng khách, có thể tiến vào đấu tái trường bất luận cái nào khu vực. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 5. Keng, dung hợp thành công, ký chủ tinh thần cộng 7. Đi lại ở ghế khán giả, mông lôi không ngừng thu lấy rơi xuống chùm sáng. Kha kha, đắc ý a, đấu vũ tràng thực sự là đến đúng rồi. Bá, ngay ở mông lôi thu lấy chùm sáng lúc, toàn trường tiếng hoan hô bỗng nhiên im bặt đi, phảng phất được nhấn tạm dừng kiện. Mông lôi ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đấu vương cuộc chiến bắt đầu rồi. Ma pháp bọc bốc lên, hai vị đấu vương xa xa đối lập, tia lửa bắn tóe. Nikola, ta muốn chung kết của con đường huy hoàng. Auden chấn động song rực, trôi nổi ở giữa không trung, âm thanh lạnh lùng như đao, mắt lộ ra hàn mang. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, hy vọng quả đấm của ngươi có miệng một nửa cứng ngắc. Nikola giễu cợt một tiếng, giữa hai lông mày tất cả đều là xem thường. Chết! Auden rít lên một tiếng, đáp xuống, một quyền đánh ra ngoài. Đến hay lắm, ầm ầm, dường như sao chổi va trái đất, Auden cùng Nicola tầng tầng đụng vào nhau, lôi đình nổ vang giống như tiếng va chạm bên trong. Hai người ngươi tới ta đi, va chạm kịch liệt, từng cú đấm thấu thịt, không chút nào lưu thủ. Auden, Auden, Auden, cự linh thần, cự linh thần, cự linh thần, hiện trường khán giả điên cuồng, liều mạng hò hét trợ uy. Một phương là ẩn chứa hỏa long huyết thống vương tộc Long Nhân. Một phương là ẩn chứa viễn cổ cự nhân huyết thống Á cự nhân. Thực sự là hỏa tinh đụng trái đất, cường cường va chạm a. Mông lôi đình chỉ thu lấy chùm sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm võ đài, trong mắt tràn đầy ước ao. Thân là đấu vương, Auden cùng Nicola tuyệt đối là cửu cấp chiến sĩ. Cấp 9 là một đặc thù cảnh giới, bởi vì nó khoảng cách thánh vực chỉ có cách xa một bước. Thánh vực, cao cao tại thượng, siêu thoát sinh tử, trưởng khống thiên địa, là chân chính ngự trị ở chúng sinh đỉnh vĩ đại tồn tại. Ngoài ra, cấp 9 cũng đại diện cho cực đoan thực lực mạnh mẽ. Phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Long Vương quốc, 6, 7 cấp chiến sĩ tầng tầng lớp lớp, những kia huyết thống hơi hơi thuần chánh Long Nhân dù cho không thế nào tu luyện. Thành niên là có thể sánh ngang 6, 7 cấp chiến sĩ, mà bát cấp chiến sĩ liền tương đối hơi ít, chỉ dựa vào huyết thống vô pháp đạt đến, còn cần nỗ lực tu luyện mới được. Cho tới cấp 9, đã ít lại càng ít, 10.000 cái Long Nhân bên trong, không hẳn có thể có một người đạt đến cấp 9. Vì lẽ đó, cửu cấp chiến sĩ đều nắm giữ hiển hách thân phận, đồng ý trở thành đấu sĩ cung đại gia thưởng thức quan sát. Thì càng ít đi, này hay là cũng là Auden cùng Nicola như thế được hoan nghênh một khác nguyên nhân đi. Rầm rầm rầm, trên võ đài ác chiến dĩ nhiên đến gay cấn tột độ. Hỏa long người Auden hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, đem tốc độ cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Trên võ đài tàn ảnh khắp nơi, mà cự linh thần Nicola tốc độ rõ ràng không bằng Auden. Nhưng hắn phảng phất một tòa núi lớn, mặc cho Auden cuồng oanh loạn tạc nhưng là lù lù bất động. Chiến đấu tiến hành được hiện tại, ai nấy đều thấy được. Auden, tốc nhanh, công kích mãnh liệt, Nicola phòng ngự cùng sức mạnh càng hơn một bậc. Một nhanh, một cường. Một có thể bắn trúng đối thủ, nhưng không cách nào dành cho một đòn chí mạng. Một sức mạnh càng mạnh hơn, làm sao trước sau chậm nửa nhịp. Chẳng lẽ nếu như vậy vẫn rằng co nữa? Mông lôi âm thầm líu lưỡi, khán giả cũng không mãn trên võ đài tình hình trận chiến. Càng thêm liều mạng gieo hò, hy vọng ủng hộ tuyển thủ có thể đánh bại đối thủ thắng lợi. Tiểu tử, người lẽ nào chỉ có thể như con chuột như thế khắp nơi tán loạn sao? Nicola vung lên lang nha bổng, lần lượt khoảng không ném. Có bản lĩnh cùng đại gia cứng đối cứng a, tùy ý chạy trốn có thể đánh bất bại ta. Hừ, Auden trong lòng tức giận, cũng không có thể làm sao. Hắn đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, không có thể đem thân thể khai phá đến mức tận cùng. Về mặt sức mạnh yếu đi Nicola, nếu như ta có thể đem Hỏa Long Bảo Điển tu luyện chí đại thành, một cái tát là có thể đập chết hắn, thực sự là đáng tiếc. Auden cảm thấy tiếc nuối, hơi hơi thất thần, nhưng mà cao thủ quyết đấu, cái nào cho phép có chốc lát thất thần. Ở nơi này một sát na, kinh nghiệm phong phú Nicola nắm lấy cơ hội, lang nha bổng vung đi. Auden dưới tình thế cấp bách miễn cưỡng né tránh. Nhưng vào lúc này, Nicola trọng quyền ầm ầm nện xuống. Lần này, Auden không có may mắn như thế. Oanh, nắm đấm thép tầng tầng bắn trúng Auden. Auden kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh bay ngược ra ngoài. Bại đi, Nicola đắc thế không tha người. Công kích như cuồng phong mưa rào giống như đánh xuống. Từng trận làm người sờn cả tóc gáy tiếng va chạm bên trong. Auden dường như trong gió lá khô bồng bềnh đập xuống. Rào, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Khán giả sững sờ nhìn tình cảnh này, đều có chút chưa có trở về quá thần đến. Trước một khắc còn thế lực ngang nhau chiến đấu, sau một khắc càng bỗng nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Auden thua, oanh, ngắn ngủi vắng lặng qua đi. Nicola, những người ủng hộ bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mà Auden người ủng hộ chửi ầm lên, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Kết quả phát ra, Hỏa Long người thua. Mông Lôi lắc đầu thở dài, đứng dậy hướng võ đài đi đến. Đã trúng nhiều như vậy quyền, Auden sợ là liền cứt đều bị đánh tới chứ. Auden có hay không bị đánh ra cứt Mông Lôi không biết. Hắn chỉ nhìn thấy, ở Auden được một quyền đập bay chớp mắt, một lóng lánh đỏ như màu máu chùm sáng từ trên người hắn rơi xuống. Auden nhưng là cửu cấp chiến sĩ, trên người hắn rơi xuống chùm sáng cũng không tục chứ. Ừ, mau mau thu rồi. Keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được Hỏa Long huyết mạch. Cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN